mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, 51 làm như không thấy nhân cha. U không ngừng hướng phía này bốn phía phóng khói lửa. Trong tay súng tự động cũng không có chút nào nhàn rỗi. U bên cạnh đứng Á Nam, hai người dựa lưng vào nhau, không ngừng hướng phía bốn phía bắn phá, dựa vào, nữ nhân, trên người của ngươi tại sao có thể có yên hoa a? Á Nam đối với U từ trong ngực không ngừng lấy ra yên hoa đúng lúc chiếu sáng bốn phía. Đã hưng phấn có chút không nói gì, U khóe miệng nhếch lên, nhíu mày đạo, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nó rất đáng yêu sao? Á Nam khóe miệng hung hăng co quắp hạ, quyết định vứt bỏ vấn đề này. Hiện tại cũng không phải nghiên cứu thảo luận này vô ly đầu vấn đề thời cơ tốt. Mặc dù mọi người đã có điều chuẩn bị, nhưng đại lượng thương vong vẫn như cũ xuất hiện. Nhìn bốn phía không ngừng ngã xuống đất thủ hạ trong mắt Á Nam ánh lửa không ngừng. Dựa vào, nữ nhân ngươi kìm chế chút, ta hạ đi hỗ trợ. Nói liền quyết đoán nhảy xuống xe buýt, hướng phía một chỗ sắp tan tác phòng tuyến chạy đi. Dựa vào Á Nam mấy tên thủ hạ đi phòng hộ hiển nhiên là không hiện thực. Không ít địa phương đô xuất hiện chỗ lầm lẫn, đại lượng tiếng kêu thảm thiết không ngừng theo bốn phía vang lên. U trong lòng lo lắng rất, nhưng cũng không thể tránh được, mà bị bức nóng này đại lượng dân chạy nạn cũng phấn khởi phản kháng. Dùng trong tay mình có thể làm vũ khí gì đó cùng những thứ ấy không ngừng hướng phía chính mình. Nhào tới tang thi liều mạng, không ai nguyện ý ngồi chờ chết, không ngừng ngã xuống quân nhân vũ khí trong tay, cũng không đoạn bị phía sau bình dân nhận lấy. Cầm trong tay dùng không phải rất thành thạo thuật bắn súng đối căn bản không cần bọn họ nhắm vào. Đại lượng tang thi đàn vọt tới, một đám tang thi ngã xuống, phía sau liền hội tái xuất hiện một đám tang thi, tựa hồ vĩnh viễn đô giết không xong tựa được, mà nhân loại một phương lại là tử vong nhân số đang không ngừng kéo lên. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, những thứ ấy người bị thương loại, rất nhanh liền sẽ biến thành một tân tang thi, này bức được mọi người không thể không nhịn đau đem chính mình còn chưa biến dị thân nhân một cái. Trước một bước chém xuống đầu, một màn này nhượng không ít người trong lòng đô lạnh lẽo, tựa hồ tìm không được một tia sáng, tiếp tục như vậy lúc nào mới là một cái đầu a? U hai mắt không ngừng hướng phía bốn phía nhìn lại. Nàng tựa hồ theo này đó tang thi chung phát hiện một chỗ bất thường chỗ. Đó chính là, này đó tang thi tựa hồ tượng là bị người chỉ huy. Mặc dù nói ra rất khó làm người ta tin, nhưng U đúng là có loại cảm giác này. Nếu không cái này làm sao chính là nguyên bản cũng chỉ hội bằng vào bản năng khắp nơi du đãng tang. Thì lại đột nhiên tập thể tìm tới bọn họ, này hoàn toàn không hợp tình lý thôi. Hơn nữa này đó tang thi tiến công tựa hồ cũng rất có quy luật. Cũng không phải là kêu loạn một hống mà lên, mà là một nhóm thượng. Này đại gia tăng nhân loại giết chết độ khó. Này đó tang thi tựa hồ có kế hoạch ở tiêu ma đại gia thể lực. Tiếp tục như vậy, chỉ có một con đường chết. U mím môi thật chặt môi. Trong đầu xuất hiện một nhưng sợ ý niệm. Chẳng lẽ này đó tang thi tiến hóa? Còn là nói này đó tang thi bị người điều khiển, này ý niệm vừa ra, U bị chính mình giả thiết dọa một thân mồ hôi lạnh. Này bất tiến hóa cũng như này khó đối phó, này nếu như tiến hóa còn gì nữa, U lắc lắc đầu, cẩn thận đi quan sát, đột nhiên một tiếng trầm thấp thú tiếng hô khiến cho U chú ý. U mày nhăn lại, đây không phải là tang thi tiếng hô. Cùng tang thi giao tiếp thời gian dài như vậy, bọn họ giống lên một tiếng u còn là phân ra tới. Ngưng thần lắng nghe, quả nhiên có một đạo bất thường thú tiếng hô, một khi thanh âm này vang lên, những thứ ấy tang thi số lượng liền hội tăng một ít. Theo thú tiếng hô cấp thiết, này đó tang thi còn có thể gia tăng tiến công lực độ. Phát hiện này nhượng u thần tình một ngưng, hướng phía bốn phía không ngừng nhìn lại. Nhìn tới nơi này chứ tang thi ngoại hẳn là còn có cái gì thần bí đông tây. Cũng không biết thứ này rốt cuộc là cái gì, có hay không chỉ số thông minh, nhưng nhìn đối phương chỉ huy hiển nhiên là có chỉ số thông minh. Cũng không biết chỉ số thông minh đạt tới bao nhiêu. Mày gian nhăn lại. Đối với lần này tập kích sự kiện tịnh không lạc quan. Xem ra đối phương chính là châm đối đoàn người mình tới. Người chung quanh tử vong càng ngày càng nhiều. Trên mặt đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Khắp nơi đều là chết đi mọi người chết không toàn thây thi thể. Tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ ở không ngừng vang lên. Theo thời gian từng giọt quá khứ, tâm không lý do một trận khẩn trương. Nàng tổng cảm thấy có đại sự gì liền sắp xảy ra. Đúng lúc này, một trận máy bay vù vù thanh ở trên không vang lên. Nếu không là của tai nhanh nhạy với người bình thường quá nhiều. Ở này đó mưa bom bão đạn chung còn thật là khó khăn lấy phát hiện. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Quả nhiên ở đây hơn vạn mễ trên cao trong hai giá phi cơ trực thăng theo trên trời thong thả. Lái qua, phát hiện này nhượng sửng sốt. Tiếp theo đó là mừng rỡ. Bởi vì điều này làm cho nàng minh bạch ở quốc gia này một ít trong góc vẫn có một ít thặng dư lực. Lượng tồn tại, nhân loại còn có hy vọng, người nhà của mình hẳn là có thể đạt được bảo hộ. Mà một màn này rơi vào Á Nam trong mắt nghĩ đến cũng không phải là những thứ này. Mà là cho rằng này là cơ hội của nàng. Bọn họ đội nhân mã này cứu mạng cơ hội, mừng như điên chung, chạy như bay thượng xe buýt. Hướng phía bầu trời liền cầm đại kèn đồng, hô lên, chúng ta là Dương Thành quân phân khu quân nhân, hiện tại thỉnh cầu các ngươi chi viện, nghe thấy thỉnh chi viện chúng ta, đối với Á Nam làm cảm thấy không có gì hy vọng. Đối phương nếu như nghĩ cứu đã sớm hạ tới cứu người sao có thể đợi được ngươi tới cầu cứu mới có. Phản ứng, lớn như vậy sống mái với nhau chính là một người mù cũng có thể nhìn thấy đi. Nhưng lại là không nói gì thêm, nàng biết mình nói cái gì. Đối với hiện tại đang đứng ở nhìn thấy hy vọng điên cuồng Trung Á Nam đến nói cũng là không thể. Ngăn cản của nàng, trên phi cơ này đàn mặc ngụy trang phục bộ đội đặc chủng. Đương nhiên là nhìn thấy phía dưới vô cùng thê thảm đại chiến. Nhưng bọn hắn lại là có nhiệm vụ, đội trưởng, người phía dưới đang cầu cứu, là Dương Thành quân phân khu quân nhân, chúng ta ra không ra tay à. Một đội viên nhìn chằm chằm phía dưới không ngừng kêu gọi đầu hàng Á Nam. Một ánh mắt sắc bén quan quân trẻ tuổi, chân mày cau lại, chúng ta là có nhiệm vụ, nếu như làm lỡ Hà lão cứu viện, tử nhân sẽ càng nhiều, đi ly khai ở đây. Chúng ta không có thời gian ở đây làm lỡ. Là đội trưởng, này danh hỏi nói đội viên trong mắt minh hiển lộ ra không đành lòng. Nhưng là vẫn như cũ không dám vi phạm chính mình đội trưởng chính là mệnh lệnh. Trơ mắt nhìn bầu trời máy bay trực thăng bay khỏi. Nguyên bản hưng phấn mọi người. Lập tức như bị vào đầu hắt một chậu nước lạnh. Trong lòng lạnh lẽo, dựa vào, này đàn vương bát đàn. Còn quân nhân đâu? Thế nào phối đương quân nhân? Vậy mà đối với mình dân chúng cùng quân đội bạn thấy chết không cứu. Lão nương nếu như sau này tái kiến bọn khốn kiếp kia nhất định phải đánh bọn họ mẹ đô không biết. Bọn họ, Á Nam thở gấp quát to một tiếng, liền lại lần nữa nhảy xuống xe buýt gia nhập chiến đấu. Không thể không nói Á Nam nha đầu này quân nhân tố chất còn là rất đáng giá nhân bội phục. Dưới tình huống như thế còn có thể tiếp tục bình tĩnh tác chiến. Rất là bội phục a. Lão đại, chúng ta là không phải là bị vứt bỏ a. Một mặt mang cay đắng binh lính cúi đầu nói. Hết chương.